Đây là Thạch Tiểu Nhạc lần thứ nhất chủ động tới gần nàng, nửa ngày sau mới nói, xem mặt trời lặn đâu, ta sợ rất nhanh không thấy được. Nửa câu sau đặt ở trong lòng. Nàng vận mệnh, chẳng lẽ không phải chính như cái này chút tung bay không hoa cúc, theo gió mà động, cuối cùng chỉ có thể rơi vào vực sâu. Nghĩ đến đây, Từ Niệm Tuyết càng phát ra đau thương. Ngươi như trước kia cực kỳ không giống nhau dạng. Người đều là hội biến. Chúng ta đánh cược như thế nào, nếu ta có thể để ngươi bất tử, ngươi liền đáp ứng ta một cái điều kiện. Từ Niệm Tuyết thông suốt quay đầu, ngơ ngác xem lấy hắn, là sư tỷ nói cho ngươi Thạch Tiểu Nhạc cũng là gần đây mới biết được, từ gia tại nhiều năm trước liền bị một đám người thần bí đi hệ tờ cả nhà, lúc ấy Từ Niệm Tuyết cùng Vương Tổ Hành đang tại du lịch, lúc này mới trốn qua một kiếp. Về sau hai nữ vì báo thủ, tràn trọc lưu lạc giang hồ, nhiều lần tao ngộ độc thủ, cho đến gặp cái nào đó quái nhân. Hắn hứa hẹn thay hai nữ tăng lên tư chất, đại giới lại là, tiêu hao các nàng thọ nguyên. Hai nữ đáp ứng, các nàng võ công càng ngày càng cao, trên giang hồ sông ra không nhũ danh đầu, nhưng thủy chung tìm không thấy cửu gia. Mất hết can đảm, tăng thêm sinh mệnh không nhiều, các nàng mới dắt tay tiến nhập thải hồng đảo, cũng liền có lúc sau sự tình. So với hiện tại hối tiếc từ buồn bã Từ Niệm Tuyết, Thạch Tiểu Nhạc tình nguyện nhìn thấy cái kia điêu ngoa tùy hứng, thiên thật là vui sướng nàng. Về phần trước kia sự tình, hơn hết một trận mây khói thai, hắn sớm đã quên. Vô dụng, coi như ngươi thần thông quảng đại, coi như ngươi là thiên hạ đệ nhất thiên tài, vậy không có cách nào lời còn chưa dứt, Thạch Tiểu Nhạc tay khoác lên nàng trên vai, cái này trước đó chưa từng có thân mật đụng chạm, lại lệnh Từ Niệm Tuyết gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Nơi xa trời chiều nhẹ nhàng che tại sau mây, hoa cúc y lìa nguyên bay xuống lấy, nhưng Từ Niệm Tuyết trong mắt chỉ có ôn nhuận như ngọc thanh sam thiếu niên, hắn hồn nhiên không biết, một màn này khắc trở thành vĩnh hằng, trở thành nàng kiếp này lại khó quên mất hình tượng. Ngươi điều kiện, ta tạm giữ lại. Thạch Tiểu Nhạc đi. Hắn mang đi treo tại Từ Niệm Tuyết trên đầu đao, đồng dạng mang đi, còn có nữ tử bản bị đè nén lấy. Bây giờ lại cũng không còn cách nào khống chế một sợi thật sâu tình ý Thạch Tiểu Nhạc, ta thật đáng ghét ngươi. Hai hàng nhiệt lệ, treo đầy Từ Niệm Tuyết khuôn mặt. Thông qua sinh tử võ đạo, Thạch Tiểu Nhạc hấp thụ Vương Tổ Hành cùng Từ Niệm Tuyết trên thân tử khí về sau, hai nữ hẳn là còn có thể sống lâu mấy chục năm, hơn hết tương lai lại khó mà nói. Dù sao sinh tử võ đạo chỉ có hai thành, không cách nào chân chính hóa chết mà sống, hiện giai đoạn, Thạch Tiểu Nhạc có thể làm vậy chỉ có nhiều như vậy. Vài ngày sau, mượn nhờ đồ đằng chi lực, Ngư Hữu Dung rốt cục đột phá tự thân, trở thành thần quan cảnh lục trọng cao thủ. Cùng ngày, Thạch Tiểu Nhạc bốn người cùng nhau phá không mà đi, tiến nhập cửa thứ tư. Đây là một chỗ cổ lão tường thành, gạch đá pha tạp, mặt ngoài bỏ đầy rêu xanh. Trong thành bàn đá xanh đường cũng là gập ghềnh, ngày mới xuống mưa to, chất đầy vũng nước. Thải Hưng đảo, đến tột cùng là ai thủ bút một chỗ khách sạn lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ. Thạch Tiểu Nhạc uống xong một ngụm rượu. Không ngoài dự liệu, hắn cùng Ngư Hữu Dung, Trương Hướng Phong, Trung Linh Tuệ tách ra. Mà căn cứ mấy ngày nay tìm hiểu đến xem, mảnh không gian này tên là Thải Hồng Châu, mấy cùng ngoại giới không khác, diện tích lại so Thiên Châu còn lớn hơn rất nhiều lần, hoàn cảnh cũng 10 điểm ác liệt, thành trì bên ngoài, các nơi hiểm địa trùng điệp, liền lòng quan cảnh võ giả đều rất khó một mình sinh tồn. Có người địa phương liền có giang hồ. Thải Hồng Châu cũng có vô số giang hồ thế lực, ở vào đỉnh tổng cộng có 4 cái, phân biệt là Phiêu Huyết Điện, Quỷ Vương Khư, Huyễn Lan Lâu cùng Tứ Phương Thành. Phiêu Huyết Điện tụ tập chính là một đám quái vật, nghe nói lấy hút ma u người mà sống, với lại hủy hệ tờ di cờ hờ tinh khí càng vượng, bọn hắn chỗ tốt liền càng lớn. Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ lập tức nghĩ đến tóc vàng quái cùng bất tử minh. Quỷ Vương Khư là ma đạo cao thủ thánh địa, mỗi khi đêm tối tiến đến. Chính là bọn hắn hành hung làm ác thơ y điếm hết lần này tới lần khác tại trong đêm tối, bọn hắn thực lực có thể tăng lên gấp bội, dần dà, đêm tối liền trở thành những võ giả khác cấm kỵ. Huyễn Lan Lâu Lâu Chu, danh xưng mảnh không gian này đệ nhất mỹ nhân, thường nhân gặp chi ném hồn quên tục. Nàng không chỉ có thực lực cường đại vô biên, càng bằng sắc đẹp cùng mị lực mua chuộc một nhóm lớn cao thủ vì nàng hiệu mệnh, liền Phiêu Huyết Điện cùng Quỷ Vương Khư đều kiêng kỵ ba điểm. Về phân Tứ Phương Thành, thần bí nhất. Bởi vì vị thành chủ kia, là tại 2 năm trước đi vào nơi đây. Kinh người nhất vẫn là, ngay tại nửa tháng trước, hắn đạt được Vô Nguyên lão nhân thừa nhận, trở thành quả thứ tư thần hỏa lệnh chi chủ. Vô Nguyên lão nhân,